Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185. Chính văn chương 185 Tân Một Thế Hệ Giấm Vương. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Lạc Thanh Phong thử ánh mắt. Tuy rằng không vui, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đây là Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau đi lên trước một bước đem Bách Lý Cảnh Ca chắn chính mình phía sau. Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới Mục Vân Giao động tác. Cũng là không nhịn được cười cười. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện Mục Vân Giao còn có như vậy đáng yêu một mặt đâu. Sư phụ. Cần phải đi, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong liên tiếp mà hướng tới nàng phía sau nhìn lại. Bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Người nhà đầu này, như thế nào liền một chút cũng không tôn kính vi sư đâu. Vi sư chỉ là cảm thấy người phía sau vị công tử này người phi thường. Cho nên tò mò một chút thôi. Bị ngăn trở tầm mắt Lạc Thanh Phong một lần nữa chạm trở về khoảng cách Mục Vân Giao cách đó không? Xa địa phương, nhìn Mục Vân Giao một bộ phòng lang bộ dáng, bĩu môi, rất là không vui mà mở miệng nói. Sư phụ, để ý đôi mắt rớt ra tới, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong đôi tay ôm ngực. Rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Hừ, người nhà đầu này, thật là, mọi người đều nói gả đi ra ngoài đồ đề, bát đi ra ngoài thủy, người này còn không có gả đi ra ngoài. Như thế nào liền trước bát đi ra ngoài đâu? Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao chính là một trận quở trách. Ở Mục Vân Giao phía sau Bách Lý Cảnh Ca còn lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ở nơi tối tăm huyết ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca này phó phản ứng. Rất là vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ở nhà hắn chủ thượng đuổi tới đại tiểu thư phía trước. Nhà mình chủ thượng giống như là phòng lang giống nhau để phòng đại tiểu thư người chung quanh. Vô luận nam nữ, đó là một cái đều không buông tha. Chính là này đại tiểu thư cùng chủ thượng ở bên nhau lúc sau. Vị trí này như thế nào liền điên đảo đâu. Xem ra đại tiểu thư về sau sẽ thay thế được chủ thượng trở thành tân một lần giấm vương a. Nghĩ đến Mục Vân Giao liền nhà mình sư phụ đều như vậy để phòng. Huyết ảnh bỗng nhiên phát hiện chính mình về sau chỉ sợ tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nột. Về sau vẫn là ly nhà mình chủ thượng rất xa cho thỏa đáng. Những lời này là sư phụ ngươi nói sao? Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong chớp chớp mắt, ngươi nhà đầu này, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao, rất là bất đắc dĩ lắc lắc chính mình đầu. Cần phải đi, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đi thôi, Lạc Thanh Phong lướt qua Mục Vân Giao thân mình, quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, lúc này mới xoay đầu hướng tới sân ngoại đi đến. Mục Vân Giao thấy thế, cũng lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca đi theo Lạc Thanh Phong đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh Ca nhìn lôi kéo chính mình Mục Vân Giao. Cong cong môi, lại đi rồi vài bước lúc sau liền ngừng lại, ở Mục Vân Giao nghi hoặc dưới ánh mắt. Bách Lý Cảnh Ca tay trái tránh thoát Mục Vân Giao bàn tay trắng. Tay phải đem Mục Vân Giao tay nhỏ bao vây ở trong đó. Đi thôi, Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca cười cười. Theo sau liền cùng hắn cùng nhau đuổi kịp Lạc Thanh Phong nện bước. Ngươi không cần ngụy trang một chút sao? Mau tới tập hợp hiện trường thời điểm. Mục Vân Giao bỗng nhiên dừng lại đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Không cần, ta liền đem ngươi đưa đến nơi này. Lúc sau hồi trúc quyển chờ ngươi, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Rất là ôn hòa mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói, đi thôi, ta xem ngươi đi. Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao nhu thuận tóc đẹp. Ra tiếng nói, vân, ở Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao tay lúc sau. Mục Vân Giao nhón mũi chân, học Bách Lý Cảnh Ca vừa rồi động tác, cũng xoa xoa Bách Lý Cảnh Ca đầu tóc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.